Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 782. Amuro Turu, hoa đào. Amuro Turu gần nhất tương đương khó khăn. Hắn thương vừa vặn không lâu. Tổ chức bên kia cho hắn hạ phát nhiệm vụ mới. Linh tổ bên kia có hàng ngày sự kiện cần phải xử lý. Dã lang lại rút cây cải củ mang ra bùn liên lụy ra một tổ chức. Chú ý Mori phòng làm việc đồng thời còn muốn tranh thủ đến Kamikawa-san bên này cho hắn làm đặc. Huấn, có thể nói là bận bịu đến phân thân thiếu phương pháp. Mỗi ngày thời gian xếp tràn đầy. Không có bất kỳ thời gian dư thừa nhường hắn suy nghĩ một ít có không. Các loại từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Hắn đều sắp quên giết chết Akai Suichi chuyện này. Hắn buồn ngủ xoa xoa mi tâm. Cho mình ngã ly cà phê. Buổi tối nhà trọ đặc biệt yên tĩnh. Ngoài cửa sổ Tokyo đã rơi vào ngủ say bên trong. Hắn mở cửa đi tới sân thượng. Nỗ lực thổi thổi buổi tối gió lạnh để cho mình tỉnh táo một ít. Dưới lầu con đường sáng linh tinh đèn đường. Tình cờ có chạy chuyến tàu đêm sĩ từ trên đường chạy qua. Hắn bưng cà phê nửa dựa ở trên lan can lên. Xông tới mặt gió đem tóc của hắn về phía sau cũng thổi. Gần nhất đã lâu không có bận bịu đến trễ như vậy. Lại đều có chút không quen. Chấm ngoặc kép, ở dĩ vãng. Hắn mỗi ngày đều sẽ bận bịu đến rất muộn. Một là bởi vì ở trên vách núi xiếc đi dây quá mức mạo hiểm. Hắn cần vì là mỗi ngày sự tình làm phục bàn. Để ngừa xuất hiện sai lầm. Hai là bởi vì mất ngủ. Hắn ở từ nhỏ cha mẹ bởi vì bất ngờ song song mất. Trên đời có ràng buộc người chỉ có ở trường cảnh sát thời điểm bốn vị bạn tốt. Nhưng mà bạn tốt từng cái qua đời. Duy hắn cô độc sống ở cõi đời này. Nhìn quanh quanh thân, lại không tìm được một người nói chuyện người. Bọn họ cái kia từng khuôn mặt biến thành xám trắng hai màu. Hắn không biết lúc nào sống thành dáng dấp của bọn họ. Hiện nay cái kia đến nguy hiểm dây thép không biết lúc nào biến thành một tòa cầu treo. Tuy rằng phía dưới vách núi như cũ mạo hiểm, nhưng cầu treo độ rộng đủ khiến hắn ở phía trên an ổn cất bước. Bên cạnh hắn một lần nữa có lo lắng người, có thể nghe hắn nói hết, nhớ hắn an nguy, lại như nguyên bản trôi nổi người lập tức nhiều mấy cái mỏ neo điểm. Vững vàng bị cố định lại, lại không sẽ bị lạc, mà hắn có thể lâu không có lại mất ngủ. Nhìn một lúc cảnh đêm, hắn đem cà phê ực một cái cạn, chuẩn bị đi trở về tiếp tục đem cái kia phần điều tra báo cáo viết xong. Kết thúc boss tuyên bố này một phần nhiệm vụ. Cách đó không xa đen kịt bên trong góc rừng một chiếc Harley motor. Vermeer nghiêng người dựa vào ở motor lên, híp mắt nhìn phía trên ban công thân ảnh biến mất. Nàng móc ra diêm, điểm lên một điếu thuốc thơm. Nhàn nhạt khói bay lên. Thuốc lá ánh lửa ở trong bóng tối rõ ràng diệt diệt. Một điếu thuốc đánh xong. Nàng vượt ngồi trên motor. Phát động motor biến mất ở cuối đường. Ngày mai, Mori trinh thám phòng làm việc. Amuro Turu mặc vào phòng cà phê chế phục. Như thường lệ bưng đồ ngọt lên lầu đánh thẻ. Phòng làm việc ngày hôm nay có một vị khách nhân. Là một vị nhìn qua thập phần điềm đạm nữ tính. Nàng có một đầu ngăm đen dày đặc tóc dài. Mang theo một bộ đại đại mắt kính gọng đen. Đoan chính ngồi ở trên ghế salon. Cúi đầu, thập phần ngại ngùng. Nhìn thấy Amuro Turu xuất hiện. Nàng ngẩng đầu lên. Sau đó sắc mặt lập tức bay lên hai đám mây đỏ. Amuro Turu hơi nghiêng đầu. Vị này chính là đến ủy thác phá án người ủy thác sao? Hắn đem điểm tâm ngọt phóng tới trên khay trà. Tiện tay cho đối phương rót chén nước. Ran không ở. Mori Kogoro loại này cẩu thả người tự nhiên là không nhớ ra được phải cho người ủy thác rót nước. Mori lão sư. Vị tiểu thư này là người ủy thác sao? Đúng đấy. Mori Kogoro hút thuốc. Vẻ mặt phiền muộn. Nàng nói nàng nghĩ ủy thác ta giúp nàng tìm cái bạn trai. Chấm ngoặc kép. Hắn nơi này là trinh thám phòng làm việc. Lại không phải hôn nhân giới thiệu. Đến ủy thác hắn tìm bạn trai thực sự là tuyệt. Mấu chốt nhất chính là. Vị này người ủy thác mở ra ủy thác phí thật cao a. Hắn quả thực không cách nào từ chối. À, tìm bạn trai. Vị tiểu thư này bạn trai là mất tích sao? Amuro Turu nghi hoặc mà nhìn về phía vị này đặc biệt ngại ngùng cô nương. Không, ta không có bạn trai. Chấm ngoặc kép, cái này đen dài thẳng em gái cuống quýt xua tay. Sắc mặt càng đỏ. Vậy ngươi là? Amuro Turu nhíu mày đến. Hoài nghi đối phương đúng hay không đi sai chỗ. Đen dài thẳng em gái lặng lẽ nhìn hắn. Thấy Amuro Turu nhìn sang vội vã sắc mặt ửng đỏ cúi đầu đến. Thanh âm nhỏ như mũi ruồi. Ta lên cao trung thời điểm đã từng bị một đám nữ sinh bắt nạt. Là một cái đi ngang qua thiếu niên đứng ra giúp ta. Lúc đó hắn giúp ta đuổi đi những kia bắt nạt ta người. Ta muốn cùng hắn nói cảm ơn. Nhưng còn chưa kịp mở miệng. Thiếu niên kia đã phất tay một cái đi xa. Tự cái kia sau khi. Ta liền cũng lại chưa bao giờ gặp hắn. Nhưng này trời hắn phất tay rời đi bóng lưng nhưng vẫn ở lại trong lòng ta. Nhiều năm như vậy trở thành một cái chấp niệm. Chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó, ngươi là muốn tìm được người kia sao? Amuro Turu ở đối diện nàng ngồi xuống. Bất chi bất giác liền đại vào trinh thám thân phận. Hỏi thăm tới chi tiết nhỏ đến. Chấm ngoặc kép. Ngươi còn nhớ cái kia hình dạng đặc thù sao? Người đối diện hơi ngẩng đầu lên. Lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Ngón tay khuấy lên. Lời nói gập ghềnh chắc trở. Hắn da rẻ rất sẫm màu. Tóc là màu vàng nhạt. Rất đặc biệt, chấm ngoặc kép, Amuro Turu sửng sốt, Mori Kogoro cũng sửng sốt. Hắn nhìn một chút Amuro Turu cái kia hơi có chút da tay ngăm đen. Lại nhìn đầu kia mái tóc màu vàng óng nhạt, cảm thấy đối phương muốn tìm người có lẽ đang ở trước mắt. Amuro Turu cảm thấy đối phương tìm nên không phải là mình. Nhưng hắn cũng không xác định chính mình đến tột cùng có hay không trải qua chuyện như vậy. Dù sao lại này tiện tay hỗ trợ sự tình đối với hắn mà nói thực sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Hirami tiểu thư, người còn nhớ lúc đó thời gian điểm sao? Tỉ như trường học, đoạn đường, đối phương đồng phục cái gì? Chấm ngoặc kép, Hirami Kawaeru lắc đầu, không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ là ở Tokyo, là ta cao trung năm nhất thời điểm phát sinh, khi đó ta vừa tới Tokyo đến trường. Cùng các bạn học đều chưa quen thuộc. Bọn họ cảm thấy ta là ở nông thôn nhà quê. Vì lẽ đó bị bắt nạt. Chấm ngoặc kép. Tokyo. Amuro Turu cảm thấy đây không phải là mình. Hắn thời đại học sinh không hề ở Tokyo. Cũng là từ tiến vào sở cảnh sát sau khi mới thường trú Tokyo. Ta cảm thấy thiếu niên kia hiện tại tuổi cùng vị tiên sinh này tuổi nên gần như. Chấm ngoặc kép. Nàng lặng lẽ xem Amuro Turu. Ý nghĩa nhớ không cần nói cũng biết. Amuro Turu cười cười. Thế à, ta năm nay đã 29. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng 28. Hirami Kawaeru trên mặt đỏ ý càng sâu. À, Mori Kogoro kinh ngạc. Hắn nhìn cái này người ủy thác cũng là 20 mới ra đầu dáng vẻ. Cứ nhiên đã 28 sao? Người tuổi trẻ bây giờ hình dạng thực sự là quá có mê hoặc tính. Cái này ủy thác ta nhận. Mori Kogoro ngồi thẳng người. Nếu không phải hồng nương nghiệp vụ, mà là tìm người nghiệp vụ, đó chính là hắn nghề cũ. Hắn lấy ra sổ nhỏ đến, ghi chép đối phương yếu điểm, trừ vừa nói tóc cùng màu da ở ngoài. Còn có cái gì cái khác manh mối sao? Tỉ như khẩu âm loại hình, chấm ngoặc kép, chỉ có màu da cùng tóc chuyện này thực sự là quá rộng rãi. Toàn quốc không biết có bao nhiêu người như vậy. Chỉ có điểm ấy manh mối nghĩ muốn tìm người chuyện này quả là mò kim đáy biển. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.